Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2007, Long chủ huyết minh. Ta chính là Long Vương, là ngươi chi chủ, đây là Long chủ huyết minh. Một đạo thanh âm đầy uy nghiêm ở Hoa Mạn Ngâm trong đầu vang lên. Hoa Mạn Ngâm lập tức cả người đều bị này thanh âm đầy uy nghiêm kiềm chế lại. Phảng phất thành thạch điêu giống như vậy, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, quay về Cát Đông húc hai đầu gối quỳ xuống, mắt bên trong chứa lệ lễ bái nói, nô tỳ Hoa Mạn Ngâm bái kiến chúa công, sau này nhất định đi theo chúa công tả hữu, sống hay chết, trung thân bất hối. Đến giờ phút này, Hoa Mạn Ngâm tự nhiên rõ ràng, Cát Đông húc lời khi trước không chỉ không có nửa câu nói láo. Hơn nữa còn cực kỳ bảo thủ khiêm tốn. Thời khắc này, Hoa Mạn Ngâm cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Cát Đông Húc không trả lời vấn đề của nàng. Loại này viễn cổ cường đại truyền thừa, loại này mạnh mẽ uy nghiêm long tộc huyết mạch, lại có thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Mà nàng, trải qua nhiều năm như vậy khổ cực hung hiểm, hôm nay rốt cục thật khi thấy hóa rắn là long hy vọng. Thấy được tiên anh đại đạo hy vọng, nhìn Cát Đông Húc từng cái phù văn rơi vào Hoa Mạn Ngâm mi tâm ấn đường. Lấy Hoa Mạn Ngâm tu vi dĩ nhiên liền quỳ đất lễ bái. Hơn nữa còn mắt bên trong chứa lệ, hiển nhiên không chỉ có là thật bị thu phục, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, thậm chí có thể cho người một loại vui quá mà khóc cảm giác. Thân đồ trì đám người đều nhìn ra một mặt khiếp sợ không dám tin tưởng. Đặc biệt là Vân Tòng Long rành rẽ nhất Hoa Mạn Ngâm thực lực cùng ngạo khí tận trong xương tủy khí. Càng không dám tin tưởng con mắt chỗ đã thấy. Lấy tinh huyết vẽ mấy cái phủ văn dĩ nhiên có thể để thập vạn đại sơn bên trong công nhận đệ nhất. Cường giả như vậy tâm thành ý thành lễ bái thần phục. Chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị. Đứng lên đi, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Là, chúa công. Hoa Mạn Ngâm đứng dậy, sau đó cùng thân đồ trì giống như đứng ở Cát Đông Húc bên người. Vân Tòng Long, tới phiên ngươi, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Chúa công mời, lão nô đã chuẩn bị xong. Vân Tòng Long nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, tương tự lấy ra một giọt tinh huyết, sau đó lấy tinh huyết hư không hành phù, hóa là một cái bùa văn rơi vào Vân Tòng Long mi tâm ấn đường trên. Rất nhanh Vân Tòng Long liền rõ ràng tại sao Hoa Mạn Ngâm như vậy phản ứng. Đây là tới từ Thượng Cổ Long Vương truyền thừa. Đây là Long chủ huyết minh. Loại này chủ nhân, nếu không là hắn bây giờ còn chưa chân chính trưởng thành, lại lòng mang nhân từ, không muốn đại khai sát giới, lấy bọn họ những này bây giờ liền tạp long cũng không tính xả yêu. Căn bản là không tư cách bái ở hắn dưới trướng, nhưng bởi vì hắn bây giờ còn chưa chân chính trưởng thành, vì lẽ đó bọn họ có cơ hội bái ở dưới trướng của hắn. Không chỉ có cơ hội hóa rắn là long, đặt chân tiên anh đại đạo. Hơn nữa một khi hắn chân chính trưởng thành, như vậy bọn họ chính là vị này Long Vương từ Long Chi Thần. Đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Lão Nô Vân Tòng Long bái kiến chúa công, sau này nhất định đi theo chúa công tả hữu, sống hay chết, trung thân bất hối. Chờ cái kia từng cái phù văn hoàn toàn hòa vào Vân Tòng Long huyết mạch phía sau. Vân Tòng Long đồng dạng cũng là lão lệ tung hoành, quỳ đất bái kiến Cát Đông Húc, nhìn tông chủ liền như vậy đơn giản thu phục Độc Long cung cung chủ cùng Hoa trưởng lão. Thân đồ trì luôn có một loại phảng phất như mộng ảo không chân thật, mà Kim Phi Dương bốn người sớm liền nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng trong người nhưng là nhiệt huyết sôi sùng sục, không nói ra được tự hào. Tốt, ngươi đứng lên đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, lão nô không dám, lão nô giáo tử vô phương, mạo phạm chúa công, còn mời chúa công trách phạt. Vân Tòng Long nhưng chưa thức dậy, mà là như cũ quỳ. Hắn cùng thân đồ trì cùng đằng tử kiển đám người bất đồng. Hắn thần phục là trong huyết mạch phát sinh đến, trừ phi hắn không muốn hóa rắn là long, không muốn bước vào tiên anh đại đạo, đem cái kia một tia thật vất vả bồi dưỡng lớn mạnh long tộc huyết mạch trấn áp không muốn. Lúc này mới có thể không nhận Cát Đông Húc uy nghiêm vô thượng trấn nhiếp. Bằng không Cát Đông Húc liền là của hắn vương, có sinh sát đoạt dư vô thượng quyền uy. Chỉ là Vân Tòng Long thật vất vả chiếm được này cơ duyên to lớn, lại làm sao có khả năng đem long tộc huyết mạch trấn áp. Vì lẽ đó lời nói này, Vân Tòng Long chính là biểu lộ ra chân tâm, cũng không là hư tình giả ý. Ngươi xác thực giáo tử vô phương, bản làm bị phạt, ngươi một quân hai nữ cũng thật là bá đạo tùy tiện. Bản cũng làm bị phạt. Bất quá nếu các ngươi quy thuận bản tông liền tạm thời đem lần này sai ghi nhớ, như sau đó các ngươi biểu hiện tốt, liền lấy công chuộc tội, như lại có thêm cỡ này bá đạo, tùy ý làm bậy cử chỉ, bản tông liền số tội cũng phạt, tuyệt không nuông chiều, đến lúc đó các ngươi cũng không nên trách bản tông hà khắc nghiêm khắc. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm khắc nói. Nói xong, Cát Đông Húc giơ tay quay về Vân Nhập Hải, Vân Nghê cùng Vân Hà các yêu tu nắm vào trong hư không một cái. Liền có từng sợi màu đen thi khí từ trên người bọn họ xuất ra, rơi vào Cát Đông Húc tay, sau đó bị hắn đưa vào phong thi hoàn bên trong. Đa tạ chúa công không phạt tri ân. Vân Tòng Long thấy thế cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Vội vã quỳ đất bái tạ. Thời gian này Vân Nhập Hải các yêu tu không còn thi khí phong ấn, ở đất trên lan một vòng, lại biến thành nhân thân. Trước bọn họ sớm liền thấy được Cát Đông Húc thực lực khủng bố, cùng với Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long thần phục hắn một màn. Vì lẽ đó vừa hóa thành nhân thân, liền lập tức đến Cát Đông Húc trước mặt, nơm nớp lo sợ quỳ đất bái tạ. Sớm mất phía trước bá đạo tùy tiện. Cát Đông Húc nhìn Vân Nhập Hải còn có Vân Nghê, Vân Hà ba người, suy nghĩ một chút, cũng cho ba người bọn họ hạ long chủ huyết minh. Ba người bị hạ long chủ huyết minh phía sau, tự nhiên cũng đều hiểu được phụ thân cùng Hoa Di tại sao như vậy cam tâm tình nguyện thần phục cùng Cát Đông Húc. Thậm chí vốn liền kém một bước muốn bước vào yêu đan hậu kỳ Vân Nhập Hải, bởi vì này long chủ huyết minh dung nhập vào huyết mạch bên trong, để hắn có cảm ngộ, trì trệ không tiến tu vi dĩ nhiên xuất hiện buông lỏng. Từng luồng thiên địa linh khí trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vân dũng mà đến. Lại muốn vào lúc này đột phá trở thành yêu đan hậu kỳ. Chuyện này đừng nói thân đồ trì đám người nhìn ra một mặt khiếp sợ cùng ước ao. Liền ngay cả biết được nguyên nhân Hoa Mạn Ngâm, Vân Tòng Long chờ bốn vị xà yêu cũng là nhìn ra một mặt khiếp sợ. Đương nhiên còn có mừng như điên. Cát Đông Húc cũng âm thầm có chút giật mình. Bất quá thật cũng không quá mức bất ngờ. Vừa nãy hắn đem tự thân tinh huyết biến thành phù văn đánh vào Vân Nhập Hải. Cùng hắn huyết mạch dung hợp thời gian, cũng đã đem Vân Nhập Hải tất cả tình huống mò rõ rõ ràng ràng. Biết được Vân Nhập Hải vốn liền căn cơ cực kỳ thâm hậu. Bây giờ có cơ hội này, chính là nước chảy thành sông. Đa tạ chúa công, Vân Nhập Hải tự nhiên cũng là một mặt mừng như điên. Vội vã muốn bái tạ Cát Đông Húc, bản tông không đáng kể những này nghi thức xã giao. Ngươi chính là mau mau an tâm vận hành công pháp đi. Cát Đông Húc vung tay lên nói. Là, Vân Nhập Hải cũng biết thời gian này không thể bị dở dang. Vội vã phi thân rơi vào cung điện pháp khí. Ngồi xếp bằng, từng khối tử linh tinh không cần tiền tựa như từ hắn nhẫn chứa đồ bên trong bay ra ngoài. Phiêu phù ở chung quanh hắn. Lại có từng viên một lục phẩm linh đan không cần tiền vào cái miệng của hắn. Yêu đan trung kỳ đến yêu đan hậu kỳ là một cái lớn vượt càng. Bước này vượt càng tương đương với lọ chứa một hồi lớn hơn rất nhiều, giống như cần đại lượng thiên địa linh khí thu hút. Cung thỉnh chúa công đăng điện. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm gặp Vân Nhập Hải rơi vào cung điện vận chuyển công pháp toàn lực. Đột phá yêu đan trung kỳ. Khom người nói với Cát Đông Húc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.